Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 363. Góc truyện audio.com. Chương 363. Sinh mệnh vô thường. Kiều Mộc Mặc không lên tiếng đi đến một bên. Vài tên thần thủy tông cô nương đi vào trong cỏ tranh quán trà. Không bao lâu liền thần sắc khó coi mà dẫn dắt hơn 10 người quần áo rách nát. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương không ngừng phụ nữ hài đồng đi ra. Thiên chân tiêu mật công chúa hoắc mắt mở to hai mắt. Trứng ngỗng trên mặt nhất phái vẻ khiếp sợ. Nàng các nàng, này đó bị buôn bán đi hắc thành phụ nữ nhi đồng. Đại 20 mấy tuổi, tiểu nhân liền 7-8 tuổi. Mỗi người đều bị hung hăng làm nhục quá. Giam giữ ở phòng tối tử bên trong lâu lắm. Thế cho nên lúc này đi ở dưới ánh mặt trời. Thần sắc vẫn như cũ lỗ trống dại ra. Kiều Mộc ánh mắt dừng ở cuối cùng một người tiểu phụ nhân trên người. Tiểu phụ nhân vóc người không cao. Trên trán có khối nửa vết máu. Nửa bên mặt đều bị người đánh thanh. Một khối mốc meo phá bố bao vây lấy cái gì. Bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hai vị sư tỷ vừa muốn tới gần đã bị Kiều Mộc gọi lại. Kiều Mộc trong tay kiếm. Một chút giơ lên. Chỉ cảm thấy một phen bình thường kiếm. Lại là trọng như ngàn cân. Ngươi làm gì? Tiêu Mật mày liễu dựng ngược gầm lên một tiếng. Ngươi có phải hay không giết người sát nghiện rồi? Câm miệng, không ngừng Mặc Liên giống lên nàng. Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong cũng chăm miệng một lời mà giống nàng. Tiêu Mật tức khắc cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Nước mắt đều mau ra đây. Vì cái gì bọn họ đều mắng nàng? Xin lỗi, Kiều Mộc lạnh như băng mà nhắc mãi một câu. Tiểu phụ nhân như là cảm giác được cái gì giống nhau. Đột nhiên nới lỏng trong tay mốc meo phá bố. Một con đầu so thân thể đại ra hai tiệt quái vật từ giữa bò ra tới. Hướng về phía mọi người lộ ra răng nanh. Tiêu Mật hét lên một tiếng. Thi khôi, mau, mau giết nó a! À, Bách Lý Hề một cái lãnh tuyệt ánh mắt. Làm Tiêu Mật nháy mắt dừng miệng. Cô nương. Không thể buông tha chúng ta sao? Ta sẽ mang theo hắn tìm một cái không ai núi sâu rừng già. Vượt qua cuối cùng nhật tử, tiểu phụ nhân bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ xuống. Than thở khóc lóc nói. Kiều Mộc nắm kiếm ngón tay. Đã là hơi hơi trở nên trắng. Nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu. Xin lỗi, không thể đủ. Người đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh hậu kỳ. Thực mau liền sẽ mất đi thần trí. Tiểu phụ nhân bụng mặt ô ô khóc thút thít, ở nàng trong lòng ngực quái đầu trẻ mới sinh, ma răng nanh bỗng nhiên làm bộ phát khởi. Tiểu phụ nhân dùng nàng gầy yếu hai tay, gắt gao mà ôm nàng hài tử, kia tiểu thi khôi thấy thoát không khai thân, quay đầu lại liền ở nàng cánh tay thượng cắn xé lên. Một màn này có chút dọa đến Tiêu Mật công chúa, nàng liên tục lui về phía sau vài bước, xúc đến Bách Lý Hề phía sau. Tiểu phụ nhân lại nửa điểm không cảm thấy đau, thần sắc ôn nhu mà cúi đầu nhìn chính mình hài tử liếc mắt một cái. Cô nương, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể đem chúng ta mẫu tử đầu chặt bỏ tới. Đặt ở một khối an táng sao? Ta tưởng vĩnh viễn bồi ta chính mình hài tử. Có thể sao? Kiều Mộc ửng đỏ con mắt, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hảo, nguyện các ngươi tiếp sau phúc thọ an khang. Vô tai vô nạn, bay lên ba thước thanh phong thượng, xẹt qua một đạo dày đặc hàn mang, bị chính ngọ dương quang một chiếu, không thấy nửa điểm ấm áp. Mặc Liên là ở thôn bên ngoài tiểu thổ sườn núi thượng. Tìm được tiểu gia hòa, lúc đó nàng chính đưa lưng về phía chính mình đứng ở chỗ đó. Đầu ngón tay sắp đặt một mảnh hơi mỏng lá cây, thổi một khúc chưa bao giờ nghe qua bi thương khúc, thượng như Chu Lăng phủ. Hạ như ai sinh môn, siêu độ tam giới khó, kinh hướng nguyên thủy gạch, một khúc tất, nàng liền đứng ở nơi đó thật lâu chưa từng quay đầu lại. Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn hạ, màn đêm nhàn nhạt bao phủ, nàng băn khoăn như điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó bất động. Mặc Liên tâm, đổ đến sắp tự mình nổ mạnh, hắn rốt cuộc kìm nén không được bùng nổ cảm xúc, thân hình một lược gian. Nhanh chóng rơi xuống nàng bên cạnh, duỗi ra cánh tay, dùng sức mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôm nay phát đường, yêu cả nhà moa moa moa. Cách chương.